Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3779, Lưỡng Bại Câu Thương, góc truyện audio.com. Hơn nữa hắn đã âm thầm truyền âm cho Vi Thanh thương lượng phân công. Sẽ do Vi Thanh đi cứu người, mà hắn tính toán toàn lực đánh lén một kiếm tranh thủ giết Thư. Ha ha ha, như thế nào, rốt cục gánh không được sao? Thư cười như điên, hắn cũng cảm thấy Sa Vưu kiệt lực mà thế giới kiếm còn chút nữa đã xuyên thấu ma thuẫn, nhưng cuối cùng ngừng lại, hơn nữa bị ma lực cường đại của hắn chậm rãi đè ép ngược ra ngoài. Gánh không được thì đi chết đi. Thư hét lớn một tiếng, khí tức mạnh mẽ bùng nổ, ma khí bay múa bên người, bị hấp thu vào trong ma thuẫn không ngừng tăng cường lực lượng. Nhóm người Lý Vân Tiêu khẩn trương chờ đợi một khắc cuối cùng. Trong mắt Chân Long tràn đầy vẻ băng xương, nhưng thân hình khổng lồ thu nhỏ lại, biến thành hình người, tay phải nắm chặt chuôi kiếm vẫn vững vàng như trước. Thế giới kiếm dừng lại trong ma thuẫn giống như đã hoàn toàn đông cứng. Thư cười lạnh nói, đây chính là ưu thế sân nhà, hiện tại ngươi càng tiêu hao thì ngươi càng thêm tổn thương, tội gì đâu. Sa Vưu lạnh lùng nói, cho nên ngươi định quỳ xuống kêu cha sao? Kháo, đáng chết đi, Thư giận dữ thân hình nghiêng mạnh về phía trước như phát điên hấp thu ma khí vào ma thuẫn, thanh kiếm lại bị đè ép ra ngoài. Lý Vân Tiêu cau mày, tuy Vi Thanh cùng Tiểu Hồng đều khẩn trương, nhưng hắn ngược lại cảm thấy kỳ quái, bởi vì trong mắt Sa Vưu không hề có vẻ kích động, ngược lại còn mang theo vẻ châm chọc. Lão tiểu tử này đang làm cái quỷ gì? Trong lòng Lý Vân Tiêu nhủ thầm, chẳng lẽ không muốn mọi người thấy trò hề của hắn nên ra vẻ chấn định. Chỉ thấy tay trái Sa Vưu vừa lật xuất ra một khối long tinh thật lớn bỏ vào trong miệng. A, Lý Vân Tiêu há hốc mồm chấn kinh, hơn nữa Sa Vưu ăn xong một khối tiếp đó lại ăn thêm một khối. Ngoại trừ Lý Vân Tiêu, những người còn lại không biết đó là vật gì, ánh mắt họ cổ quái nhìn Sa Vưu. Thầm nghĩ cho dù là thiên tài địa bảo nhưng muốn bổ sung lực lượng có khác gì như muối bỏ biển. Sa Vưu ăn xong hai khối long tinh, hít sâu một hơi, một đạo long ngâm nhất thời bạo phát thẳng chấn chín tầng mây. Đồng thời thế giới kiếm cũng phát ra tiếng long ngâm, lẫn nhau hô ứng. Xung quanh Sa Vưu tản ra một mảnh long vực chấn áp không gian bốn phương, toàn bộ ma khí đều lui bước, phạm vi mấy trăm trượng đều hóa thành thanh quang. Sắc mặt Thư đại biến, trong lòng chấn động mãnh liệt. Ở bên trong long vực hắn không cảm thụ được chút ma khí nào tồn tại. Mà lực lượng trên người Sa Vưu đang không ngừng kéo lên, hơn nữa thế giới kiếm cũng kêu to chậm rãi đâm xuống dưới. Nhìn thấy ma thuẫn sắp bị đâm thủng, Thư không khỏi hoảng hốt vội vàng kêu lên. Bách mau mau xuất thủ cứu ta. Rất nhiều người của thánh ma thế gia tuy rằng phát hiện thế cục không đúng, nhưng không nghĩ tới Thư lại lên tiếng cầu cứu, toàn bộ đều dại ra, đưa mắt nhìn nhau không biết nên làm như thế nào. Viện bước tới, lạnh lùng nhìn lướt qua bọn họ, lạnh giọng nói. Ai dám ra tay, phải bước qua cửa ải của bổn tọa. Sắc mặt Bách dị thường khó xem, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Chân Long Thiên Vũ giới cũng tới đây, hơn nữa sắp đánh bại Thư. Nhìn tình thế trước mắt, thế giới kiếm đã đâm xuyên qua thánh ma ngự thuẫn, chậm rãi tới gần ngực của Thư, nếu hắn còn không ra tay, Thư sẽ bị thanh kiếm kia đâm chết. Nhưng cho dù ra tay, đối phương còn có viện, mà thực lực mấy người khác cũng không yếu, có thể cứu. Góc truyện audio.com, được Thư sao, đại nhân, mau cứu đại nhân nhà ta đi. Vài tên cường giả xuất thân cùng một thế gia với Thư ướt đẫm mồ hôi vội vàng cầu xin. Bách cũng khó xử, đây là một cuộc đấu đơn độc trước mặt tam quân, một khi hắn ra tay, đừng nói có thể cứu được Thư hay không, nhưng dù cứu được mặt mũi cũng hoàn toàn mất hết. Thư bất chấp hết thảy, nhìn thấy mũi kiếm chỉ còn cách ngực của mình chưa đầy ba tấc, kiếm khí đáng sợ đã xuyên qua ngực hắn, làm toàn thân hắn băng xương. Bách đại nhân, mau ra tay a, niệm tình chúng ta quen biết, ngươi đừng thấy chết mà không cứu được. Ai, Bách thở dài một hơi, quay mặt đi, rõ ràng là không chịu nổi. Ba gã cường giả nhìn thấy Bách không có ý tứ ra tay cứu người, đều phẫn hận nhún chân mạnh xông ra ngoài, muốn tự mình tiếp viện. Viện cười lạnh nói, đồ không biết sống chết, trên người nàng hóa ra hai đạo hỏa diễm, dung hợp lại, nhất thời ngưng tụ thành một thanh cự nhận nháy mắt chém ra ngoài. Oanh long, ba người kia tránh né không kịp đều kinh hãi ra tay ngăn cản, nháy mắt bị đánh trọng thương bay ngược trở về. Sắc mặt viện trầm xuống, tựa hồ phi thường bất mãn một kích vừa rồi của mình, hừ nói. Tiện nghi cho ba con kiến các ngươi, cho các ngươi sống lâu một lát, đợi chết đi. Sắc mặt ba người trắng bệch không dám tiếp tục mạo muội ra tay. Đồng thời cả ba đã bị trọng thương, thậm chí còn có tâm tư rời khỏi nơi này. Giờ phút này Thư rốt cục gánh không được, mũi kiếm đã tới trước ngực của hắn, chậm rãi tiến vào bên trong. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực một mảnh băng xương, lại bị long tức áp chế vô cùng khó chịu. Hắn hét lớn một tiếng, phẫn nộ nói, cho dù bổn tọa có chết cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng. Đôi mắt hắn đỏ bừng, hai tay đổi quyết ấn, đem ma thuẫn tự đánh vỡ ra, ma khí cuồng bạo hóa thành hai đạo lợi nhận sắc bén mạnh mẽ đánh tới. Ngay nháy mắt ma thuẫn biến mất, thế giới kiếm toàn bộ đâm vào ngực thư, mà Sa Vưu cũng đã thuận thế tiến tới gần, nhưng khi hắn nhìn thấy hai lợi nhận đánh úp lại chợt kêu lên. Không tốt, nhưng không còn kịp rồi. Hắn vội vàng ngừng thân hình muốn thối lui nhưng hai đạo lợi nhận đã rơi lên trên người. Oanh long, lực lượng đáng sợ nổ tung, thế giới kiếm nháy mắt chém thư thành hai khúc, cả long vực bị một cỗ lực lượng tuyệt cường trực tiếp oanh nát. Lý Vân Tiêu chỉ nhìn thấy chân khí của Sa Vưu bị sụp đổ, miệng phun máu tươi trực tiếp hóa khí, trên người bị chém ra hai vết thương cực lớn, cơ hồ xuyên qua cơ thể. Lão long, hắn nổi giận gầm lên một tiếng liền xông tới, dưới dư ba chấn động đáng sợ vội bắt lấy Sa Vưu lập tức thu vào trong giới thần bi, sau đó bật lui trở về. Lực lượng vẫn chấn động suốt cả thời gian một chén trà mới dần dần tiêu trừ. Sắc mặt Lý Vân Tiêu khó xem, Sa Vưu cơ hồ đang rơi vào trạng thái sống chết mong manh. Hắn phân ra một đạo hồn phách đi vào tìm kiếm long tinh trên người Sa Vưu nhưng không tìm được, trong lòng không khỏi khẩn trương. Sa Vưu đã hoàn toàn hôn mê, cho dù còn long tinh trên người cũng không thể lấy ra. Lý Vân Tiêu cấp bách thuyên truyền toàn bộ linh khí trong giới thần bi hội tụ quanh thân Sa Vưu, liên tục truyền nhập vào thân thể hắn, tận lực giữ gìn tính mạng của hắn. Bên ngoài, sắc mặt Bách cực độ khó xem, hàn khí bức người nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu chỉ tay nói. Ngươi làm càn, trước khi hai người còn chưa phân thắng bại sinh từ ngươi lại động. Cốc truyện audio.com, thủ cướp người, cách chương.